Nghe nói ngươi là tiểu tam, chương 19, cam kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Du Hiểu từ vừa mới bắt đầu liền biết Kỳ Tô từ chức là vì sau khi kết hôn làm một toàn thời gian thái thái, nàng không có cách nào nói mình không thèm để ý. 2 năm trước Trung Du Hiểu đi tới công ty này, từng có một đoạn mơ màng kỳ, phía dưới thuộc hạ không nghe lời, cấp trên lãnh đạo chỉ để ý định mục tiêu cũng ký thác trùng nhìn, nàng vừa muốn thu thập tiền nhiệm giám đốc tài vụ lưu lại cục diện rắm rối, lại phải cố gắng làm rõ công ty sổ sách, phân tích tài vụ, quản lý chế độ ưu khuyết. Nàng mơ màng kỳ là ở Kỳ Tô dưới sự giúp đỡ vượt qua. Kỳ Tô là tiền nhiệm giám đốc tài vụ trợ lý, đối với nàng có thể tính là hết lòng quan tâm giúp đỡ, bồi tiếp tăng ca một điểm đều không có oán giận. Ở phòng tài vụ người kia từ chối nhiệm vụ lúc có thể trực tiếp dành cho trợ giúp phụ trợ nàng đối với mới tới tài vụ nhân viên thống nhất huấn luyện, mọi chuyện ngay ngắn rõ ràng. Kỳ Tô không sợ đắc tội người, quay về ai đều là ôn hòa nhã nhặn giảng đạo lý, rất tốt mà bù đắp nàng giải quyết công việc trên khá là cứng nhắc khuyết điểm. Tất cả ổn định lại, Trung Du Hiểu hồi tưởng đi tới con đường, mới phát hiện Kỳ Tô theo tiền nhiệm giám đốc mưa dầm thấm đất học được đồ vật thật sự là nhiều lắm, năng lực cùng kinh nghiệm không thể so ngồi ngay ngắn ở tài vụ văn phòng một ít lão kế toán kém, dựa vào ở Z công ty lý lịch cùng tự thân năng lực hoàn toàn có tư bản mưu đến tốt hơn chức vị, thậm chí có thể trực tiếp đổi nghề đến công ty khác đảm nhiệm quản lý chức vụ. Kỳ Tô nghe xong lời của nàng, cười cười nói mới không cần, nói mục tiêu của chính mình là hôn nhân mỹ mãn, vị trí cao, buông tay liền không nỡ lòng bỏ. Trung Du Hiểu về công tác nhận lấy Kỳ Tô ảnh hưởng rất lớn, sinh hoạt trên cũng vậy. Nàng quá thói quen Kỳ Tô ở bên người. Thế nhưng, Kỳ Tô sẽ không vẫn như thế nhẫn nhục chịu khó bất luận công và tư chăm sóc nàng, ở một lần thân cận nhận thức đương nhiệm bạn trai cũng thuận lợi phát triển sau đó, nghe được tăng ca có lời oán hận, công tác trên cũng có chút phân tâm, tổng nghĩ biện pháp bỏ ra thời gian gửi tin gọi điện thoại, ở nàng cắt cử một ít chuyện riêng thời điểm chăm chú nói. Giám đốc đã là lúc tan việc. Cùng nàng trò chuyện tuy là đến không cần chú ý cấp trên cấp dưới quan hệ mức độ Kỳ Tô nhưng càng muốn cùng bộ hành chính tiếp tân tiểu muội muội nói chút luyến ái trên buồn phiền, nếu không có chuyện công tác cơ bản sẽ không sẽ liên lạc lại nàng. Trung Du Hiểu không có ý trách cứ, nặng nề công tác làm nàng không có tâm sự đi cân nhắc những này, chỉ cảm thấy Kỳ Tô hạnh phúc thỏa mãn dáng vẻ quá làm người ước ao. Thật là đúng dịp Từ Vinh Nguyên chọn vào lúc này theo đuổi nàng. Trung Du Hiểu một phản trước tránh xa người ngàn dặm thái độ, lựa chọn tiếp thu. Hy vọng có thể tìm tới cùng Kỳ Tô giống nhau hạnh phúc. Nàng vẫn là coi trọng chính mình, lần này luyến ái cùng đã từng thử nghiệm không có khác nhau, nhà trai thân thiện, nàng lạnh nhạt tựa hồ lại là một không tật mà kết thúc kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Du Hiểu cầm bi quan thái độ cùng Từ Vinh Nguyên thờ ơ, cho rằng Từ Vinh Nguyên sẽ chịu không nổi, có thể Từ Vinh Nguyên một điểm không có nàng bạn trai cũng ngạo khí, chẳng những không có dần dần mất đi kiên trì, lấy xử lý lạnh tách ra, hơn nữa Việt Tỏa Việt Dũng, dốc hết sức diễn một vở kịch, ở hai người bọn họ cảm tình không hề có một chút tiến triển nửa năm ngày kỷ niệm đưa tới nhẫn cặp đồng hồ nữ. Như vậy, thuận lợi. Không phải nàng muốn thấy, đối tượng Trinh cam kết nhẫn xin miễn thứ cho kẻ bất tài, nhìn thấy liền cau mày, muốn cho Kỳ Tô giúp đỡ lui về, Kỳ Tô không chịu đỡ lấy nhiệm vụ này, trái lại hỗ trợ khuyên bảo. Ngươi thử xem đi, rất đẹp đẽ a, nàng cho Kỳ Tô mặt mũi thử đeo trên tay. Buồn cười chính là cái kia ngón tay đều không thích hợp, ngón tay cái không thể, ngón tay trỏ ngón tay giữa ngón tay đeo nhẫn toàn bộ nhỏ, có thể chồng lên ngón út cũng rộng rãi. Trung Du Hiểu sắc mặt không dễ nhìn, Kỳ Tô lại nói. Làm đeo nhẫn ngón út cũng là loại tỏ thái độ, ngươi không bằng nhờ vào đó huyền chuyển điểm nói cho hắn biết cần trì hoãn chút. Đeo nhẫn ở ngón út từ trước đến giờ tượng trưng cho độc thân cùng độc lập. Nàng cảm thấy có mấy phần đạo lý, nhưng mà Trung Du Hiểu duy nhất một lần mang theo chiếc nhẫn kia là ở bị Từ Vinh Nguyên lão bà tóm gọn buổi tối. Nàng cảm thấy trước nay chưa có lúng túng, đầu một lần vì là tình yêu gào khóc, không phải là vì cùng Từ Vinh Nguyên biệt ly, mà là vì mình tự cho là thông minh, trên thực tế hồ đồ vờ ngớ ngẩn học người khác có người yêu, một sốt ruột tìm như vậy một mặt hàng, làm người khinh thường tiểu tam. Sau đó Lưu Tấn Nhã hỏi qua nàng có từng phát hiện quá Từ Vinh Nguyên đã kết hôn. Cắt điểm dĩ nhiên là cái viên này không thích hợp nhẫn. Trung Du Hiểu vừa nghe cảm thấy quặn đau dạ dày, bộ làm ầm ĩ đến càng lợi hại, trên trán đổ mồ hôi ứa ra, muốn nghiến răng nghiến lợi trả lời, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại mất đi khí lực biến thành một câu mềm nhũn mang theo giọng khan khan nỉ non. Không có, Lưu Tấn Nhã có tin hay không, Trung Du Hiểu không biết. Nàng không có cách nào ở dày đặc trong bóng đêm nhận ra Lưu Tấn Nhã vẻ mặt, huống chi, Lưu Tấn Nhã sau đó tựa hồ đã quên chính mình hỏi qua vấn đề này, dùng một loại săn sóc tỉ mỉ thư thái phương thức dành cho chăm sóc. Trung Du Hiểu bỗng nhiên an tâm, đã không có kỳ thuộc phòng tài vụ nội bộ mâu thuẫn, tổng giám tạo áp lực cùng những ngành khác trong lúc đó khó mà tránh khỏi ma sát, bộ nghiệp vụ mới hạng mục không thuận lợi quy tội phòng tài vụ quá mức cẩn thận. Nàng không cần cô độc tiếp tục đi chứ? Trung Du hiểu tin Lưu Tấn Nhã, không còn là dùng một loại thương hại chăm sóc thái độ, mà là hy vọng Lưu Tấn Nhã có thể tại thời điểm khó khăn giúp chính mình một tay. Tất cả mới có manh mối, Kỳ Tô mang thai đột nhiên nghỉ việc. Trung Du hiểu nhận được điện thoại thời điểm tâm tư hỗn loạn, rất muốn phát hỏa, đối đầu khóc sướt mướt Kỳ Tô lại xì hơi, nể tình ngày xưa về mặt tình cảm miễn cưỡng nhịn xuống. Sự bất an của nàng, đang nhìn đến Lưu Tấn Nhã thân thiết vẻ mặt sau đó không tên định đi, chậm rãi nói. Sau này chỉ có ngươi cùng ta. Lưu Tấn Nhã vẫn như cũ như bình thường dịu ngoan nghe lời, gật đầu đáp lời. Âm thanh có chút run. Trung Du hiểu chú ý tới này một điểm, suy nghĩ một chút tiến lên phách vai dùng chính mình không lớn am hiểu ôn nhu giọng điệu cổ vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần sợ, có cái gì chỗ không hiểu trực tiếp đi hỏi ta đi. Lưu Tấn Nhã trái lại sững sờ, dương mắt ngơ ngác nhìn nàng. Trung Du hiểu nhẫn nhịn nổi ra gà an ủi người chiếm được kết quả như thế, tất nhiên là không lớn vui vẻ, nhíu nhíu mày. Người yên tâm, Lưu Tấn Nhã nhưng bóp lên tay nàng, chăm chú nói. Ta sẽ không cho ngươi thêm phiền, từng chữ, dường như đồng ý, Lưu Tấn Nhã dự định bỏ ra thời gian, hãy mau đem X công ty kiểm toán chuyện tình giải quyết. Tồn kế toán không coi là chuyện to tát gì, Trung Du hiểu là thanh thanh thản thản thuận đại, hai người căn bản không có định ra kỳ hạn, nàng nhưng nhớ lại bữa tiệc trò chuyện bên trong từng xuất hiện X công ty tên, cảm thấy không thể làm lỡ. Có một câu nói là có lòng không đủ lực. Lưu Tấn Nhã thời gian quá có hạn, Kỳ Tô đi rồi, hết thảy công tác lạc ở trên vai, chung quy phải phân cái nặng nhẹ. Bộ ngành hội nghị tư liệu ở Kỳ Tô trước khi đi sửa soạn xong hết, nàng dùng một buổi sáng thời gian làm rõ các loại tư liệu thả địa phương, cùng kết nối công tác tài vụ chúng làm tốt câu thông, buổi chiều hoàn thành Trung Du hiểu giao phó một ít vụn vặt sự tình, chớp mắt một cái, đã tới giờ tan việc. Trung Du hiểu không có cái khác bàn giao, người không ở văn phòng, nàng là có thể trực tiếp tan tầm. Thế nhưng, nàng xem ngày mai an bài, cảm thấy từ trong tập trung thời gian kiểm toán không thể, mà không có nàng. Hiệp trợ, cùng Trung Du hiểu dục tôn kế toán đối với kiểm toán chuyện tình là lạnh nhạt sau này áp. Lưu Tấn Nhã mệt đến hoa mắt chóng mặt từng có nháy mắt ý xấu. Nếu Trung Du hiểu không thúc nàng không làm không được sao? Cái ý niệm này không có kéo dài bao lâu, bởi vì chưa hoàn thành kiểm toán không nghe lời nâng ở trong lòng, gọi nàng không thể sống yên ổn. Lưu Tấn Nhã nhận mệnh hy sinh lúc tan việc dựa theo tôn kế toán dạy pháp từng điểm một xác nhận khoản. Bất chi bất giác phía chân trời tối lại. Mãi đến tận đói bụng rồi, Lưu Tấn Nhã mới phản ứng được từ một đống con số cùng môn học bên trong phục hồi tinh thần lại, gặm túi bánh bích quy lót cái bụng thu đồ vật giỏ sách về nhà. Quay về nồi đầu, trong đầu của nàng vẫn là một bút bút phân lục cùng nguyên thủy biên lai, suýt chút nữa đem cá cho rán dính. Ăn được cơm thời điểm, nàng đã không có cảm giác đói bụng, qua loa ăn vài miếng, dạ dày bởi vì đột nhiên xuất hiện cơm canh nóng náo loạn náo, nàng vỗ về hơi chậm âm thầm thề lần sau tuyệt đối không làm loại chuyện ngu này. Nàng phát ra rất nhiều lần thề. Lần sau, hạ lần sau. Mặc kệ Lưu Tấn Nhã tàn nhẫn quyết tâm bao nhiêu lần, đến công ty, đối đầu khả năng có vấn đề sổ sách vẫn là chấp nhất ngốc hề hề xem, vừa nhìn lão đã lâu, nếu như gặp phải vấn đề gì còn có thể mặt dày đi hỏi bộ nghiệp vụ đồng sự. Khoảng thời gian này, bộ nghiệp vụ có một tờ khai rất trọng yếu, mấy cái đồng sự giống nhau là mỗi ngày tăng ca ăn nàng tiểu bánh bích quy sau đó đối với nàng ấn tượng không sai, hơn nữa nàng không giống cái khác phòng tài vụ quen tay, rất kiên nhẫn trả lời bọn họ liên quan với thanh toán cùng điền đan vấn đề. Trả lễ lại, nàng giúp bọn họ đương nhiên có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Lưu Tấn Nhã vừa bắt đầu làm như thế, bất quá là muốn tìm ra nghi hoặc chỗ không hiểu cùng tôn kế toán có thể thảo luận gặp sự cố tốt nhất tìm không ra sai lầm cũng không có chuyện gì cho là cùng tiền bối học một ít đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng không nghĩ tới vấn đề trực tiếp bị tìm, phát hiện chỗ không đúng, Lưu Tấn Nhã chụp ảnh ở trên sổ tay cùng nhau dòng dã ghi chép lật lấy ra di động hưng phấn gọi điện thoại cùng Trung Du hiểu báo cáo. Then chốt tìm được rồi, cùng bộ nghiệp vụ hóa đơn cứ cũng đối được, xin chỉ thị điều sổ sách là được rồi. Trung Du hiểu từ nhận điện thoại một khắc đó bắt đầu liền yên lặng chờ nàng nói xong, bất tình lình đến rồi câu. Người ăn cơm chưa? À, Lưu Tấn Nhã động cứng ngắc cổ đến xem ra đồng hồ trên tường, này mới phát hiện đã 8 điểm hơn nhiều. Hết cách rồi, nàng đối với chuyện này diện đã xoắn suýt 5 ngày, thật vất vả có manh mối, đương nhiên là mặc kệ cái khác tiếp tục vùi đầu nghiên cứu xuống, không để ý trực tiếp nhảy vọt qua cơm tối thời gian. Lưu Tấn Nhã sờ sờ đói bụng không chi giác cái bụng, nhắm mắt nói. Ăn, ừm, Trung Du hiểu không biết là không phát hiện vẫn là không vạch trần, lạnh nhạt theo tiếng. Hiện tại thu dọn đồ đạc về nhà, có việc ngày mai lại nói. Lưu Tấn Nhã hậu chi hậu giác phát hiện Trung Du hiểu đã ở lúc tan việc, ảo não vỗ một cái đầu, trở nên hưng phấn trong lòng không mấy, tổng cho rằng thường tăng ca Trung Du hiểu là 24 giờ hậu mệnh, chuyện đương nhiên gọi điện thoại hồi báo cho. Được, trên mặt nàng nóng lên đáp ứng. Giám đốc tạm biệt, cúp điện thoại, Lưu Tấn Nhã thu lại đồ vật xuống lầu lúc ở ven đường mua cái bánh mì, dự định ăn lại trở về. Gió đêm hiu quạnh, trên đường xe cộ cùng người đi đường đã ít đi rất nhiều, nàng ngồi ở ven đường trên băng ghế dài, một tay vặn vẹo bình thủy cái nắp, một tay xé ra bánh mì đóng gói. Bánh mì đóng gói rắn chắc, nàng một tay không dài được thả xuống chén nước, dự định nhìn kỹ một chút làm sao xé thuận tiện, cúi đầu mới vừa cân nhắc mở, trước mắt quang bị chặn lại rồi. Lưu Tấn Nhã sững sờ ngẩng đầu. Không phải ăn cơm tối sao? Trung Du hiểu vẻ mặt bị khuất sáng đèn đường mơ hồ, âm thanh đúng là rõ ràng có thể phân biệt. Ây, Lưu Tấn Nhã quẫn bách mà đem bánh mì ôm vào trong lòng. Ta ăn được nhiều, Trung Du hiểu vẫn là theo lời của nàng. Ồ, Lưu Tấn Nhã thở một hơi. Ngươi, nàng không hỏi ra vấn đề đến, Trung Du hiểu dưới nửa câu đi ra. Nếu như vậy, ăn bữa ăn khuya đi. Bữa ăn khuya, Lưu Tấn Nhã bối rối. Trung Du hiểu thẳng đi tới ven đường một chiếc xe trước, ngoái đầu nhìn lại liếc nàng, phóng khoáng màu nâu hạt dẻ, tóc uốn dài dưới đèn đường chiếu ra đẹp đẽ quang ảnh, sợi tóc hơi ngổn ngang, theo gió phật quá hơi mím khóe môi, sợ nàng nghe không được, nói chuyện khẩu hình hết sức thả chậm như cái học ngữ tiểu hài tử. Lên xe, Lưu Tấn Nhã cấp tốc đem bánh mì bình nước trang đến trong túi nhựa theo Trung Du hiểu mệnh lệnh tiến lên. Ngồi trên xe, nàng nhịt dây nhịt an toàn thời điểm, radio vừa vặn có đúng giờ báo giờ. 9 giờ. Sớm qua giờ làm việc à, Lưu Tấn Nhã vụng trộm nhìn ở lái xe Trung Du hiểu, đối với nghe lời chính mình có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vi diệu cảm giác. Đại khái là làm quen rồi trợ lý, bản năng nghe quản lý đi. Tác giả có lời muốn nói, kỳ tô cùng Trung chính là bằng hữu bình thường rồi. Cách chương.